Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thi phệ trùng. Thật sự là chút xui xẻo a, đều nhanh đến Thanh Thành, gặp gỡ thi phệ trùng. Lý Nhị Cẩu hùng hùng hổ hổ, phía trước đột nhiên đụng tới một cái dài 30cm màu đen côn trùng. Đem hắn bị hù tán loạn, thi phệ trùng. Một loại đặc thù dị thú, có được cứng rắn xác ngoài cùng răng nanh sắc bén, có thể gặm ăn bất luận cái gì dị thú sinh vật thi thể. Đương nhiên, còn sống cũng sẽ gặm ăn. Bọn hắn cùng loại với hỏa liệt trùng, là một loại quần cư dị thú, mà lại không phải mấy chục con trên trăm con, có thể là hàng ngàn hàng vạn con. Lúc này, đầy khắp núi đồi thi phệ trùng đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Hình thành một vòng vây, từng cái gào rít, bén nhọn thanh âm đâm người màng nhĩ. Ở giữa thì là Lâm Tiểu Bạch bốn người cùng một đám dị thú. Đại Hồng, Đoản Mao Hầu, Nham Thạch Cự Nhân, Phong Dực Huyền Đồng Thú, Tấn Tiệp Tinh Đình, Tam Chảo Hầu, Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công. Toàn bộ dị thú đều xuất động, ở chỗ này cùng thi phệ trùng chém giết, chiến làm một đoàn. Oanh, đại địa chấn động. Tiếng vang ầm ầm, Nham Thạch Cự Nhân chấn động trên mặt đất, trên người thi phệ trùng rì rào tự nhiên đến rơi xuống, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tại trên thân bám vào, trải rộng Nham Thạch Cự Nhân toàn thân, lít nha lít nhít, nếu có dày đặc sợ hãi, chứng người ở chỗ này, sẽ lập tức điên mất. Tại Nham Thạch Cự Nhân đầu vai, cũng bị thi phệ trùng bao trùm, tất cả thi phệ trùng đều tại gặm cắn. Cứng rắn răng nanh tại Nham Thạch Cự Nhân trên thân va chạm ra hỏa hoa. Nơi này duy nhất một mảnh tịnh thổ chính là Đại Hồng cùng một đám dị thú bảo vệ một vùng. Lâm Tiểu Bạch bốn người ngay ở chỗ này. Đại Hồng dựa vào hỏa diễm quần công tính. Đem thi phệ trùng ngăn cản bên ngoài. Tạm thời tạo thành một mảnh an toàn khu vực. Làm sao đây? Không thể tại cái này hao tổn a. Côn trùng nhiều lắm. Lý Nhị Cẩu kêu to, cuối cùng sẽ có một chút thi phệ trùng đột phá vòng phòng hộ, công kích bọn hắn, cho nên đồng dạng lúc cần phải khắc đứng trước nguy hiểm. Một khi bị cắn một cái hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thi phệ trùng trong miệng có quá nhiều vi khuẩn cùng virus. Một khi nhiễm, bị cắn rơi một miếng thịt còn không tính cái gì. Những cái kia vi khuẩn cùng virus mới là chí mạng. Đại Hồng, Lâm Tiểu Bạch hô to, chuẩn bị lại một lần nữa để Đại Hồng mang theo mọi người giết ra ngoài. Để Nham Thạch Cự Nhân làm mồi nhử. Nham Thạch Cự Nhân lực phòng ngự cường tuyệt đến đỉnh, thi phệ trùng không thể đối tạo thành tổn thương. Oanh, lại là một mảnh vượt qua 20 mét vuông biển lửa giáng lâm. Đại Hồng hỏa diễm đã thăng cấp làm địa tâm hỏa. Lúc đầu liệt diễm khổng tước hỏa diễm hẳn là liệt diễm thiêu đốt lửa. Bởi vì địa tâm lưu ly hỏa nguyên nhân, hiện tại biến thành cả hai kết hợp, nhiệt độ cùng lực sát thương cùng tồn tại địa tâm hỏa. Trên trăm đầu thi phệ trùng bị Đại Hồng đốt cháy chí tử. Bốn người cùng dị thú có thể tiến lên một chút, nhưng tác dụng không lớn. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nếm thử giết ra ngoài. Nhưng thi phệ trùng nhiều lắm, chết một chút cấp tốc lại sẽ bị bổ sung đi lên. Từ đầu đến cuối ở vào thi phệ trùng trong vòng vây. Không cách nào từ thoát thân. Tiểu Hoa, Thư Tiểu Nha khẽ quát. Phong Dực Huyền Đồng Thú hai cánh triển khai. Màu xanh lớn như vậy phong dực. Từ phong nguyên tố tạo thành. Bổ nhào về phía trước tránh. Trên trăm đạo phong nhận từ phát ra. Siêu, siêu. Phong nhận cuồng vũ. Hình thành phong nhận phong bạo. Nhìn qua lộng lẫy vô cùng. Lại ẩn chứa sát cơ. Phong nhận trên không trung cắt ra dọa người thanh âm. Cắt tại thi phệ trùng trên thân. Cứng rắn giáp xác vỡ vụn. Máu đen chảy dài. Bị cắt đứt thành hai nửa. Tấn Tiệp Tinh Đình. Âm ba cán nhiễu. Sở Lam Phong cũng ra lệnh cho Tấn Tiệp Tinh Đình công kích. Một cỗ sóng âm phát ra. Rất nhiều thi phệ trùng động tác đều là dừng lại. Nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Nếu như Tấn Tiệp Tinh Đình âm ba công kích có thể lại mạnh lên gấp 10. Nói không chừng có thể lấy sức một mình. Diệt sát tất cả thi phệ trùng. Nói lên phạm vi tính công kích. Không có cái gì có thể lại so âm ba công kích phạm vi càng rộng. Đáng tiếc tấn tiệp tinh đình chỉ là âm ba công kích hình dị thú bên trong cực kỳ bình thường một loại. Làm không được loại này diệt sát cấp công kích. TT thi phệ trùng đông đảo. Trước phó sau kế. Liên tục không ngừng. Vĩnh vô chỉ cảnh. Lâm Tiểu Bạch bọn người bị vây khốn ở nơi này. Muốn để Đại Hồng. Phong Dực Huyền đồng thú chờ dẫn bọn hắn bay ra ngoài cũng làm không được. Chỉ cần có một khắc công kích ngừng. Những này đầy khắp núi đồi thi phệ trùng liền có thể cá giết sang sông đem Lâm Tiểu Bạch mấy người. Gặp ăn. Ầm. Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công bị đánh bay trở về. Nó cùng vài đầu thi phệ trùng chạm vào nhau. Bị gầy trở về. May mà còn không có bị thi phệ trùng cắn được. Không có thụ thương. Trở về. Lý Nhị Cẩu đem Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công thu hồi dị thú giao nang. Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công thực lực ở chỗ này không phát huy được tác dụng quá lớn. Ngược lại có khả năng thụ thương. Tam Chảo Hầu. Sở Lam Phong cũng đem Tam Chảo Hầu thu hồi lại. Ngao ô con báo tại kêu to. Không sợ hãi. Thậm chí còn muốn đi lên công kích. Lý Nhị Cẩu đem nó gắt gao che trong ngực. Người mới bao nhiêu lớn a? Liền muốn cùng như thế nhiều thi phệ trùng chiến đấu. Chính là mụ mụ ngươi đều làm không được. Lý Nhị Cẩu đối con báo nói. Bạch, một đạo huyễn ảnh tại mảnh không gian này nhảy vọt. Giống như là một thanh lưỡi dao đang bay múa. Mấy chục con thi phệ trùng bị phân thi. Thi khối rơi trên mặt đất. Là đoàn mao hầu tại công kích. Đáng tiếc là đoàn mao hầu chỉ là đơn thể công kích. Chính là biến thành nghê thú. Cũng không thể tại loại này tình huống đặc biệt chiếm cứ ưu thế. Chỉ có thể làm như vậy. Lâm Tiểu Bạch làm quyết định. Nham Thạch Cự Nhân. Lâm Tiểu Bạch hô to. Đối Nham Thạch Cự Nhân hạ đạt chỉ lệnh. Nham Thạch Cự Nhân đem trên người một bộ phận thi phệ trùng chấn động rớt xuống. Mở ra thạch cánh. Che khuất bầu trời thủ hộ xuống tới. Hình thành một cái hàng rào. Lâm Tiểu Bạch bốn người cùng các dị thú đều bị Nham Thạch Cự Nhân thủ hộ trong đó. Đoàn Mao Hầu cùng Phong Dực Huyền đồng thú đánh giết bám vào tại thạch cánh nội bộ mặt ngoài. Bị cùng nhau gắn vào hàng rào bên trong thi phệ trùng. Đại Hồng cao đầu lâu. Thẳng bay lên trên. Cái đuôi bình phong vũ triển khai. Trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng mưa to gió lớn nhanh chóng ngưng tụ. Từng cây lông thần ngưng tụ mà ra. Thập vạn bát thiên vũ. Liệt diễm khổng tước sở trường tiệt chiêu. Hơn nữa còn là từ Đại Hồng trong tay thi triển. Uy lực viễn siêu thập vạn bát thiên vũ. Ngoài năm dặm, một cái mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử mang theo mấy người thiếu niên tại màn đêm trong rừng rậm tìm kiếm. Nữ tử bên cạnh đi theo một đầu xinh đẹp tinh thú. Chính là Lạc Lâm một đoàn người. Đột nhiên, tinh thú cao gào rít. Lạc Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời phương xa. Chỉ gặp từng cây chói mắt lông thần nằm ngang giữa không trung. Khí thế bàng bạc, thập vạn bát thiên vũ. Lạc Lâm hít sâu một hơi. Thập vạn bát thiên vũ là liệt diễm khổng tước tuyệt chiêu. Liệt diễm khổng tước thạch là bực nào dị thú? Nếu như là hoàng kim phẩm chất, chính là tại một chút cao cấp ngự thú sư trong mắt cũng là chạm tay có thể bỏng dị thú. Cái này thập vạn bát thiên vũ cũng là nổi danh. Bây giờ ở chỗ này gặp được. Lạc Lâm lão sư, Lâm Tiểu Bạch có thể hay không ở bên kia? Liễu Sinh nói, Lạc Lâm trần chờ một lát. Đi qua nhìn một chút. Cho tới bây giờ vẫn không có Lâm Tiểu Bạch cái gì tin tức. Hiện tại phát sinh cảnh tượng như thế này. Chính là chỉ có một phần vạn khả năng. Cũng muốn đi qua nhìn một chút. Lúc này Lạc Lâm cùng một đoàn người đạp vào tinh thú phần lưng. Lúc đầu tinh thú là một loại có bệnh thích sạch sẽ dị thú. Tuyệt đối sẽ không cho phép có chủ nhân bên ngoài người nhiễm thân thể của nó. Nhưng là bây giờ tình huống đặc thù. Tại Lạc Lâm mãnh liệt yêu cầu dưới, bọn hắn một mực cưỡi tinh thú tiến lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.